Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 133, góc truyện audio.com. Triệu Trường Hữu bị người chế trụ cổ tay sợ đến thiếu chút nữa ngồi xuống đất, vô thức rụt tay lại, nhưng dẫy không nổi, ta không muốn đi theo ngươi. Trầm hạ mặt xuống, tà tàn niệm bắt chặt cổ tay bị mình chế trụ kia, quanh thân tràn ra khí thức không cho trái lệnh. Đây lại không phải do ngươi. Triệu Trường Hữu liều chết quăng ra sau, năm ngón tay nắm lấy cổ tay mình, nhưng càng móc càng chặt. Tà tàn niệm kia khí lực lớn kinh dị, mình so với hắn cao hơn nửa cái đầu cũng không lấy được nửa phần tiện nghi, không khỏi há mồm hô lên. Người tới a cứu. Tà tàn niệm lóe người cái đã đi tới trước mặt Triệu Nhị công tử, kêu to người tới cứu mạng, một tay che cái mồm siêu cấp lớn kia, nhưng thanh âm giống như sói tru vẫn xiết ra nửa câu tới. Nâng tay muốn chế trụ huyệt đạo của Triệu Trường Hữu, chợt nghe cửa phòng rắn chắc bị người dụng lực tức giận đẩy ra. Đứng giữa cửa là một người, khinh sa la quần màu nhạt, không có đai lưng, có thể khiến người ta nhìn cái thì thấy ngay bụng nhỏ hơi hở ra. Mình thư chắn ở cửa, đem lối đi vững vàng che lại, thấy hai người trong phòng do dự, lại không có biểu hiện nào dư thừa, chỉ là bình thản hỏi. Ngươi là người phương nào? Tà tàn niệm nắm chặt tay lại, Triệu Trường Hữu nghiêng người về trước, một cái lảo đảo đã bị hắn túm tới bên cạnh, tà tàn niệm quay đầu tới hỏi ngược lại. Ngươi lại là người phương nào? Tại hạ Kham Dư giáo tứ hộ pháp Minh Thư. Tà tàn niệm ánh mắt lóe lên, đem nàng tới tới lui lui quan sát, cuối cùng dừng mắt ở nơi bụng dưới, có chút không thập phần tin tưởng hỏi. Ngươi là Minh Thư? Minh Thư vẻ mặt đạm mạc tựa như không có ánh mắt kia của hắn, cả người trống không vắng vẻ, không có trả lời. Tà tàn niệm thấy nàng không có làm ra ý thức giống như muốn trả lời, cũng cho rằng nàng cam chịu. Quay đầu nhìn Triệu Trường Hữu bởi vì Minh Thư xuất hiện mà đen mặt, giờ lại tuấn tú rồi, đột nhiên lộ ra một nét tươi cười thấu hiểu. Ta nói vì sao phải vội vàng như vậy, thì ra là thế. Tiếng nói mới vừa ra, nụ cười nguyên bản lại cấp tốc biến đổi, phạm vi ôn độ lập tức lạnh đi, xuân ý ngang nhiên trong phòng phảng phất đột nhiên mất sạch, trên khuôn mặt thanh lệ kia hàn ý đông lạnh làm người phía sau tê dại. Khí lạnh từ người tà tàn niệm thấm qua khe răng mà tiến ra ngoài. Triệu Trường Hữu, ngươi thực sự là rất được a, tức giận không có căn nguyên ảo ạt mà tới, từ trên người tà tàn niệm tản ra cái tay nhỏ nhắn không lớn tựa như kìm nhỏ đinh, lực đạo lớn có thể cắt đứt đầu khớp xương người ta. Triệu Trường Hữu ăn đau, nhe răng khóe miệng giãy giụa đứng lên, muốn nhanh một chút thoát khỏi bên người nam tử sắc mặt hung ác độc địa đáng sợ này. Minh Thư khẽ cau mày, lúc này mới có chút nhân khí. Mũi chân điểm cái phi qua, đối với cái tay gắt gao cầm cổ tay Triệu Nhị công tử, một con dao liền bổ xuống. Tà tàn niệm lui về sau một bước, kéo cánh tay Triệu Trường Hữu, thân hình vừa chuyển, đã nghĩ xoay vòng mở ra thế tiến công của Minh Thư. Triệu Trường Hữu nơi nào liên quan, hắn chỉ nghĩ Minh Thư nhanh chút dùng sức túm Minh Thư bên kia, lực đạo trên người vừa lúc hình thành phản lực với tà tàn niệm. Minh Thư thấy thế xoay tay lại ra hai ngón muốn đi điểm đầu vai không hề phòng bị của tà tàn niệm. Tà tàn niệm cắn răng, cố nén đau nhức không có kêu ra tiếng, tay lại liều lôi kéo, phân tâm, đem Triệu Nhị công tử cao hơn mình nửa cái đầu túm qua. Góc truyện audio.com. Minh Thư lần thứ hai phi thân tiến lên, trường lực mềm như bông chụp về phía đầu vai tà tàn niệm, tà tàn niệm đấm qua, muốn hóa giải, ai biết vậy mà không chú ý cái đã bị Triệu Trường Hữu giãy ra. Khuôn mặt thanh tú không khỏi nổi giận, có một tia vặn vẹo, cả người tản mát ra nhuệ khí rèn luyện nghiêm ngặt kinh người. Không khỏi phân trần, hồi trường trả lại Minh Thư, Minh Thư nâng tay đi cản, liền cùng tà tàn niệm đấu ở một chỗ. Vừa rồi hài tử trong bụng phòng trừng đã động, lại lo lắng cho Triệu Nhị công tử một bên, Minh Thư không khỏi có chút cật lực. Tà tàn niệm thế nhưng càng đấu càng hăng, chiếm không ít tiện nghi. Hư hoảng một chiêu, nội lực 10 phần hướng phía bụng dưới Minh Thư đánh qua, Minh Thư trong lòng mạnh run lên, biết không tốt rồi, cắn chặt môi dưới, thân thể co rụt lại trượt xuống, liền đem ngực đưa tới dưới trường tà tàn niệm. Khách chương.